Mặt khác, Lập Hành được Giang Tâm Hồng dẫn vào một quán ăn nhỏ, trong lòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.